Mà Thế Đại trở về. Chương 1062, để Liệp Vương tới gặp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau liên tiếp vài ngày Sở Hàm tựa như liền biến mất. Bởi vì trận kia nổi giận phong sóng tại ngắn ngủi trong một ngày náo mọi người đều biết. Cũng không ai dám ở thời điểm này qua Sở Hàm trước mặt tự làm mất mặt. Khu vực cư dân cùng đám kia sử giả cũng đối Sở Hàm tránh người không thấy thái độ tự động não bổ. Sở Hàm thượng tướng đây là không có ý tứ a. Thế là nghĩ như vậy. Đối với Sở Hàm mấy ngày kế tiếp liền cái bóng người cũng không tìm tới. Vậy mà quỷ dị không người phát giác dị thường. Càng không có người lại liên tưởng đến trọng thương loại hình tình huống. Thế là Sở Hàm liền trong phòng an tâm dưỡng thương. Thuận tiện đem văn phòng đồ vật đều chuyển tới. Nằm ở giường thượng tướng nanh sói khu vực cùng chiến đoàn quy hoạch từng cái chế định. Trừ thượng cửu đệ bên ngoài. Người không có phận sự hết thảy không thấy. Liền Hà Phong đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lúc này chính là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Thượng cửu đệ buông xuống công vụ ở một bên cho Sở Hàm gọt lấy táo. Người cũng nằm lâu như vậy. Mặc dù trọng thương là một chuyện. Nhưng tốt xấu Hà Phong là muốn gặp một lần a, đều khiến ta truyền lời cũng không là một chuyện. Liên quan tới nanh sói chiến đoàn tình huống ta lại không quá hiểu. Vạn nhất có cái gì lầm làm sao bây giờ? Người nói đúng. Sở Hàm cũng không ngẩng đầu lên. Há miệng ăn thượng cửu đệ đưa tới hoa quả. Người đến có hay không tại nghe ta nói. Thượng cửu đệ bất đắc dĩ thở dài khí. Đối Sở Hàm loại này nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác không có biện pháp. Nghe a, ngươi để cho ta tốt xấu mặt đối mặt cùng đám kia thằng nhãi con thương lượng. Sở Hàm vẫn như cũ thái độ bình thản. Tựa hồ đối với chung quanh hết thảy sự vật đều không thèm để ý chút nào. Đối với Sở Hàm đem nanh sói các cao tầng xưng là thằng nhãi con sự tình. Thượng cửu đệ đã chết lặng đến miễn dịch. Lúc này cũng không hề uốn nắn. Chỉ là hỏi, nếu biết, làm gì còn trốn tránh không thấy. Rất nhiều chuyện đều cần cẩn thận thương thảo. Người lão để cho ta truyền lời. Bọn họ mỗi lần gặp ta ánh mắt đều mập mờ vô cùng. Chí ít cao tầng là biết ngươi tình huống. Cũng không phải là cái kia. Cụ thể là cái kia. Thượng cửu đệ không có ý tốt nói ra miệng. Đến bây giờ nàng còn cảm thấy Sở Hàm dùng lý do này. Quả thực đi nhầm đường đến mức nhất định. Đương nhiên, hiệu quả y nguyên tốt lạ thường. Bọn họ quá ngu, lão tử lười nhác gặp. Sở Hàm phun ra câu nói này, liền chợt mà quỷ dị cười một tiếng. Mập mờ cái gì? Quảng cáo, thượng cửu đệ, xoát, một chút liền mặt đỏ. Nửa ngày nói không ra lời. Sau đó bỗng nhiên nắm đấm trắng nhỏ nhắn vung ra. Mang theo một tia bất mãn nói. Liên quan tới cái này, ngươi ngược lại là cùng ta giải thích một chút. Ngươi cùng Nam Đô khu vực cái kia thượng quan Vũ Hinh là chuyện gì xảy ra? Sở Hàm trực tiếp đại nắm giữ thượng cửu đệ tay. Ngón tay không an phận không ngừng loạn sờ. Nói sang chuyện khác, thượng cửu đệ hay gò má ửng hồng. Thanh âm tiểu như cùng mũi kêu. Mới không có. Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Không lại tiếp tục đùa giỡn. Mà chính là bỗng nhiên cầm trong tay viết tràn đầy thật dày một sấp giấy đặt ở thượng cửu đệ trong tay. A, để bọn hắn làm theo. Thượng cửu đệ sửng sốt. Hai mắt thẳng tắp nhìn lấy trước mắt dày đến mấy centimet trang giấy. Đã phân loại rất lợi hại kỹ càng. Phần thứ nhất bên trên. Tham mưu bộ. Ba chữ to tương đương chói mắt. Quy hoạch. Thượng cửu đệ có chút khó tin. Tiện tay lại hướng phía dưới đọc qua. Quả nhiên không ra nàng sở liệu. Quân pháp sử, tình báo bộ, bộ hậu cần chờ sở hữu bộ môn đều có. Thật dày nhất đại phần. Có trời mới biết bên trong đều có những kinh thiên đó địa khiếp quỷ thần kế hoạch. Cái này vậy mà đều là Sở Hàm một người định chế. Thượng cửu đệ có thể chưa quên lần trước Sở Hàm lúc rời đi. Cũng là lưu lại sở hữu bộ môn tiếp xuống dài đến nửa năm kế hoạch phương án. Cũng chính là những một đó vòng chụp một vòng bản kế hoạch. Làm cho cả nanh sói khu vực tại không đầu lĩnh tình huống dưới vận chuyển bình thường. Thậm chí siêu tốc phát triển. Mà lúc này, Sở Hàm vậy mà lần nữa lấy lực lượng một người làm ra những này bản kế hoạch. Hơn nữa còn là tại trọng thương an dưỡng trạng thái dưới. Đây là người khô sự tính. Sở Hàm hoàn toàn không để ý thượng cửu đệ kinh ngạc cùng rung động. Tại trong đầu hắn những này kế hoạch sớm đã một lần lại một lần lặp đi lặp lại nghĩ tới. Lúc này bất quá là lợi dụng mấy ngày thời gian ở không? Đem chọn lý mà ra. Làm đến bước này, liền Sở Hàm chính mình cũng có chút hiếu kỳ chính mình trí lực đến bao nhiêu. Từ môn tát thành viên phụ mẫu nơi đó di truyền mà đến siêu mạnh mẽ não. Cũng không biết cái kia đồng dạng đối với mình IQ giá trị hiếu kỳ Hồ Mộng Hạo bây giờ như thế nào. Phức tạp suy nghĩ chợt lóe lên. Rất nhanh Sở Hàm liền động động thân thể của mình. Cảm nhận được lúc này đã khôi phục lại 70. Sở Hàm cũng không lại tiếp tục ở giường bên trên mốc meo. Xuống đất đi lại mấy bước hoạt động một chút gân cốt. Mà thượng cửu đệ lúc này vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Bởi vì càng về sau đọc qua. Đập vào mặt lượng tin tức lại càng lớn. Sở Hàm thậm chí đem nanh sói chiến đoàn sở hữu phân tiểu đội cùng chiến đội huấn luyện phương án đều viết dị thường kỹ càng. Liền tại này mấy cái thời gian điểm tăng cường quân bị đều có. Đây quả thực nghịch thiên siêu cường trưởng khống lực. Người này đại não đến là từ cái gì cấu thành? Thượng cửu đệ nhìn qua Sở Hàm, làm sao cũng nghĩ không thông một người làm sao có thể tính kế đến như thế làm cho người giận sôi cấp độ. Sở Hàm duỗi người một cái, quay đầu cười nhìn thượng cửu đệ. Buổi chiều ánh sáng mặt trời từ khía cạnh chiếu vào trên mặt hắn. Không thấy thường ngày cỗ này trêu tức cùng bạo lệ. Tại cái này kim sắc lại ấm áp dưới ánh mặt trời. Lúc này Sở Hàm lộ ra đến mức dị thường đơn giản lại bình thản. Nụ cười nhàn nhạt không mất nhân gian thuần chân nhất mỹ hảo. Thượng cửu đệ nhìn thấy cái nụ cười này cho dù sửng sốt. Ngơ ngác về không thần. Nàng biết rõ Sở Hàm. Biết được hắn lợi hại trình độ chỉ sợ chính mình cố gắng nữa cũng không xứng với. Nhưng trước mắt Sở Hàm lại cho nàng một loại chưa bao giờ có thân cận cảm giác. Chỉ là, cảm giác này vẻn vẹn trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình. Quảng cáo, Sở Hàm hoàn toàn xoay người. Trong mắt một vòng thâm trầm dần dần hiển hiện. Để Liệp Vương tới gặp ta. Sở Hàm nói như vậy. Ngữ khí mang theo thượng cửu đệ làm sao cũng không thể lý giải dã tâm. Các khu vực sử giả tại mấy ngày nay thời gian trôi qua có thể nói là tương đương không thuận. Từ khi tại Sở Hàm nơi đó náo vừa ra về sau. Toàn bộ nanh sói khu vực cao tầng gặp bọn họ đều không sắc mặt tốt. Riêng là bộ ngoại giao đám kia cùng bọn hắn mỗi ngày liên hệ người. Quả thực ba câu không đề cập tới bọn họ bất thủ quy củ sự tình. Cái này ngạnh quả thực quá dùng tốt. Phàm là bọn này sử giả thoáng nói đến điểm cùng bọn hắn khu vực mục đích có quan hệ sự tình. Nanh sói cơ sở bộ ngoại giao thành viên liền lập tức đem chuyện này ném đi. Sau đó không ngừng quanh co đem sự tình hết kéo lại kéo. Mấy cái căn cứ sử giả trước hết nhất thụ không? Không ngừng đem cho nanh sói cơ ưu việt một lại đề cao. Tự thân thì là không ngừng nhượng bộ. Hoàn toàn để bọn hắn có nỗi khổ không nói được. Thảm hại hơn là, bọn này sử giả bị nanh sói bộ ngoại giao ngăn đón. Căn bản không có cơ hội nhìn thấy Sở Hàm bản thân. Mà tại trong nhóm người này xui xẻo nhất, đúng là đoạn thị khu vực Lỗ Sơ Tuyết. An bài đến nàng người ở đây là Đinh Tư Nghiêu. Cũng là cái kia đoạn thị khu vực chuyên trúc quan ngoại giao. Đinh Tư Nghiêu người này hoàn toàn không hiểu bất luận cái gì giao tiếp thủ đoạn. Hắn am hiểu thực căn bản chính là chém chém giết giết. Mà như thế một cái thẳng thắn tại nội tâm tính toán 10 phần Lỗ Sơ Tuyết trước mặt. Trực tiếp để Lỗ Sơ Tuyết kém chút biệt xuất nội thương. Đàn gầy tai châu A, chẳng những liên minh sự tình không tiến triển chút nào. Còn không công để Lỗ Sơ Tuyết đau đầu thật nhiều ngày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.